Khương Phàm trưởng lão, Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười thản nhiên, tình huống của ta đặc biệt, không tiện động thủ. Ha ha, lận bàn mấy chiêu mà thôi. Xin mời, Chiêm Hồng đưa tay, cũng gấp năm ngón tay ngả vào trước mặt Khương Phàm, cơ hồ muốn đụng phải con mắt. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, ta chỉ là khách, nếu như náo ra mạng người, không tốt lắm, thôi được rồi. Là ta mời, đơn giản mấy chiêu, để cho ta lĩnh giáo năng lượng thiên phẩm. Chiêm Hồng lung lay đầu ngón tay, cố ý kích thích Khương Phàm. Sinh tử cảnh quá yếu đuối, không nên chiến đấu, càng không nên tức giận. Năng lượng cùng cảm xúc kịch liệt ba động đều rất nguy hiểm. Chỉ mấy chiêu, Khương Phàm dương mắt nhìn hắn một chút, chỉ mấy chiêu. Làm sao so, tấn công lẫn nhau, ba hiệp phân thắng thua. Bắt đầu ngay bây giờ, mở, Chiêm Hồng vừa muốn lui lại kéo dài khoảng cách. Tại lúc hắn há mồm nói mở, trong chốc lát, Khương Phàm đã nâng một chân, thẳng đến đầu gối Chiêm Hồng. Bành, răng rắc, lực lượng vượt qua mấy triệu cực cảnh nhanh nhẹn dũng mãnh giống như là lôi chùy. Đầu gối trong nháy mắt giòn nứt, chân trái tráng kiện của Chiêm Hồng bị hất về phía sau, quỳ ở trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm ra tay như điện, một tay đè lại đầu của hắn, ngay sau đó lại đánh xuống đầu gối. Răng rắc, cái mũi của Chiêm Hồng sụp đổ, máu tươi như bão táp, thân thể vừa mới quỳ xuống liền ngửa mặt bay ra ngoài. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong rừng rậm, Chiêm Hồng một tay che mũi, một tay ôm chân, đau lăn lộn trên đất. Cách chương.